Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, dấu đầu lòi đuôi. Converter, Dark Hero đại dục thiên ma kinh đại nhất thống công pháp, chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là có thể thống nhất trong đại dục thiên ma kinh hết thảy pháp thuật thần thông, kiếm pháp chiến kỹ, trừ cái đó ra. Còn muốn bao quát tạo hóa thất thiên các loại huyền công. Làm được điểm này mới có thể được xưng tụng đại nhất thống. Thiên ma giáo lịch đại giáo chủ đạt được tiều phu trên đá truyền kinh đằng sau, đều nhất định muốn tìm hiểu ra chính mình đại nhất thống công pháp. Tìm hiểu ra mới có thể ngồi vững vàng vị trí giáo chủ. Nếu không giống thiên ma giáo loại này cũng không ngại thuộc hạ xử lý giáo chủ môn phái. Đổi giáo chủ liền sẽ biến thành bình thường sự tình, có thể trở thành thiên ma giáo giáo chủ, đều là tài hoa hơn người, mỗi một vị đều có thể được xưng tụng nhân vật thiên tài. Cho dù là bị người lên án trầm mê nữ sắc lệ thiên hành lệ giáo chủ, đó cũng là tài trí hơn người tồn tại, nếu không cũng không thể tại tư bà bà trong đạo tâm gieo xuống tâm ma. Ngay cả thôn trưởng cầm điếc cường giả bực này cũng vô pháp phá giải. Chỉ là để tam đại trấn giáo thiên vương khiếp sợ là Tần Mục tìm hiểu ra đại nhất thống công pháp tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, hắn cũng đã sơ bộ mò tới đại nhất thống công pháp biên giới, bắt đầu dung hợp, hòa hợp. Bọn hắn không biết là Tần Mục cái gọi là bá thể này không có bất kỳ cái gì nguyên khí thuộc tính, đồng dạng cũng có thể hóa thành bất luận cái gì nguyên khí thuộc tính. Lại thêm cái gọi là bá thể tam đan công cũng không có bất luận thuộc tính nào, đồng dạng cũng có thể hóa thành bất luận thuộc tính nào. Tần Mục chính là lấy bá thể tam đan công làm căn cơ, tại trên căn cơ tăng tăng kéo kéo, xuyên qua đại dục thiên ma kinh giáo nghĩa lý niệm, dung hợp ảo diệu trong truyền kinh trên đá, để cho mình đại nhất thống công pháp sơ bộ thành hình. Thẳng thắn đi, tinh khiết mặc tự nhiên. Câu nói này bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn đại nhất thống công pháp tuy nói là lấy bá thể tam đan công làm căn cơ, nhưng bá thể tam đan công không có thân cành, không có lá cây. Trong đại dục thiên ma kinh công pháp liền trở thành thân cành. Pháp thuật thần thông kiếm pháp chiến kỹ liền trở thành cành lá. Ngọc thụ trang thành, công pháp thành tựu, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Sau một lúc lâu, Tần Mục giết tới dưới cây tùng bách. Dưới cây ba vị trấn giáo thiên vương khẩn trương vạn phần, e sợ cho hắn thừa dịp chính mình không sẵn sàng, đem gốc cổ thụ tượng trưng cho thánh giáo này cho chặt tới. Không ngờ Tần Mục giết tới dưới cây, nhưng không có tiếp tục hướng cây tùng bách đánh tới, mà là ngồi xuống trên thánh nhân thạch, ngồi xếp bằng mà ngồi, nhập định xuống tới. Quanh người hắn nguyên khí lượn lờ, linh thai động, ngũ tinh dao động, ngũ hành thần riêng phần mình đằng không mà lên, rơi trên ngũ diệu tinh. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hơi thở như là bạch quang, trong mắt chất chứa kim quang, khô tọa không dậy nổi. Lục Thiên Vương đang muốn nói chuyện, Sư Thiên Vương vội vàng làm ra một cái im lặng động tác, rón rén đi ra. Lục Thiên Vương cùng Ngọc Thiên Vương cũng liền bận bịu thả nhẹ bước chân, rón rén đuổi theo hắn. Thế hệ đệ thánh giáo chủ không tầm thường a. Sư Thiên Vương đi xa, quay đầu nhìn một chút Tần Mục, cảm khái nói, tổ sư đúng là lớn có ánh mắt, ta thánh giáo tương lai, chỉ sợ muốn hệ ở trên người hắn. Bực này tài hoa ngộ tính, thiên hạ ít có, hay là so ra kém 500 năm vừa ra thánh nhân. Ngọc Thiên Vương thở dài, Duyên Khang quốc sư loại tồn tại này, 500 năm vừa gặp a. Lục Thiên Vương nhìn một chút đầy khắp núi đồi bừa bộn, đó là Tần Mục tại lĩnh hội lúc phi nước đại, dùng các loại pháp thuật thần thông đánh sập cây cối, có có nhiều chỗ sụp đổ, cây cối còn đang thiêu đốt, lốp bốp rung động, thiên hà ít có tự nhiên là so ra kém 500 năm vừa gặp. Dù sao 500 năm mới có thể ra một vị, chúng ta vị này thánh giáo chủ cái gì cũng tốt, chính là rất có thể làm. Vị này trấn giáo thiên vương cảm khái nói, chúng ta thánh lâm sơn chỉ có tại đạo môn cùng đại lôi âm tự xâm lấn lúc mới bị phá hư thành cái dạng này a. Đừng nói nữa, dù sao cũng là tổ sư chọn giáo chủ, lại có thể làm, cũng phải nhẫn, đi, đi dập lửa. Tần Mục trên thánh nhân thạch khô toạc, lại ngồi nửa ngày lâu, bị đói tỉnh lại, gọi Hồ Linh Nhi đi đánh con hoáng, một người một cáo nhóm lửa nướng thịt, con hoáng này chỉ ăn một nửa. Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi cũng bị mất khẩu vị. Công tử chán ăn sao? Tiểu hồ ly buồn bực ngán ngẩm xỉa răng nói, ta gặp trong quan ngư trì có mấy đầu ngư long, rất ngon miệng dáng vẻ, nuôi rất màu mỡ, ta cũng nhìn được, hoàn toàn chính xác để cho người ta khẩu vị mở rộng. Tần Mục chần chờ một chút, nói, chỉ sợ ta đánh không lại mấy con cá kia, bất quá dược sư gia gia nói, đánh không lại thì hạ dược. Hồ Linh Nhi reo hò một tiếng, hô đến một nửa, tiểu hồ ly vội vàng im miệng, chỉ gặp ba vị trấn giáo thiên vương mặt đen lên đứng sau lưng bọn họ. Tần Mục đứng dậy, cười nói, mấy vị thiên vương khi nào tới? Vừa tới, vừa tới, sư thiên vương vẻ mặt ôn hòa, thánh giáo chủ tiếp tục từ từ ăn, không cần phải gấp gáp. Đúng, quan ngư trì mấy đầu ngư long kia là đời thứ 16 giáo chủ nuôi thả. Năm đó đời thứ 16 giáo chủ tại bên cạnh ao là chúng đệ tử giảng pháp, nuôi thả mấy con cá, mượn cá hóa rồng đến chỉ điểm đệ tử, bị dẫn là giai thoại. Thế là mấy đầu ngư long này liền sống tiếp được. Thánh giáo chủ có rảnh đi bên cạnh ao đếm một chút, miễn cho bị cá chạy trốn. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, mấy đầu ngư long này không thể ăn à? Giáo chủ, con hoáng hương vị thế nào? Lục Thiên Vương cười nói, cùng một chỗ ngồi xuống ăn nghỉ. Tần Mục mời nói, ba vị trấn giáo Thiên Vương cũng không khách khí, riêng phần mình ngồi trên mặt đất, chia ăn con hoáng thịt. Ngọc Thiên Vương liếm lấy một chút trên ngón tay dầu, cười nói, hương vị thật không hỏng. Nếu như ta không biết những con hoáng này là đời trước thánh nữ nuôi thả, ta cũng đã sớm ăn, là tư bà nuôi a. Tần Mục sắc mặt tối đen, trên thánh lâm sơn này còn có thứ gì là có thể ăn? Lục Thiên Vương nhìn như lơ đãng nói, giáo chủ hủy đi cánh rừng kia, là khai sơn tổ sư thời kỳ trồng, thiết thụ sinh trưởng chậm chạp, có thể dài đến lớn như vậy, muốn sống mọc tốt mấy ngàn năm. Tần Mục đứng ngồi không yên, cánh rừng kia bị hắn hủy sạch, chỉ còn lại có vài cọng bị đốt cháy khét thiết thụ đột ngột dựng thẳng ở nơi đó. Thánh tâm trước cửa điện trong bồn hoa thánh tâm hoa không biết bị ai hái được. Ngọc Thiên Vương cười tủm tỉm nói, Tần Mục nhìn về phía Hồ Linh Nhi, Hồ Linh Nhi cúi đầu nhìn chằm chằm một cây con hoáng xương cốt, luôn luôn lúc ẩn lúc hiện lông xù cái đuôi lạ thường đến an tĩnh. Sư Thiên Vương nói, còn có thiên thú lâu thanh đăng, bên trong để đó chính là dầu vừng, cũng không biết bị ai uống trộm không ít. Hồ Linh Nhi cảm giác được Tần Mục ánh mắt đang ngó chừng chính mình, giấu đầu lòi đuôi, len lén đem cái đuôi giấu đến dưới mông ngồi. Tần Mục ho khan một cái, nói, Linh Nhi, người giấu đầu lòi đuôi lộ ra. Nào có, tiểu hồ ly la hoảng lên, ta rõ ràng ẩn nấp rồi. Lục Thiên Vương không nhanh không chậm nói, dược vương điện trước trong dược viên có một gốc cổ dược thụ, phía trên mọc ra một gốc màu đồng đỏ cửu diệp đại linh chi, thứ 9 phiến lá cây bị gặm hơn phân nửa, linh chi kia là dùng cổ dược thụ bồi dưỡng ra, dược lực mạnh mẽ, bên trong có rất nhiều bào tử, bốn chỗ bay loạn, bào tử sẽ thỉnh thoảng nảy mầm, toát ra một gốc tiểu linh chi. Tiểu hồ ly trên đầu bùm một tiếng toát ra một cái nho nhỏ linh chi. Phiến lá, hồ linh nhi nâng lên móng vuốt giả bộ vò đầu, lặng lẽ hái xuống đưa vào trong miệng. Tự cho là thần không biết quỷ không hay, không ngờ dương mắt liền nhìn thấy Tần Mục cùng tam đại trấn giáo thiên vương đều đang ngó chừng chính mình. Sư thiên vương nói, còn có phiêu vân các trên bình phong khảm nạm vài viên vân châu cũng không thấy. Hơn phần nửa là chóc ra. Hồ Linh Nhi khẩn trương lên, vội vàng che trên lưng mình tiểu bối nang. Tần Mục ho khan hai tiếng, đứng lên nói, ba vị thiên vương, ta tại Thánh Lâm Sơn ngây người rất nhiều ngày, đột nhiên nhớ tới ta vẫn là Thái học viện Thái học tiến sĩ, không có trải qua vài lớp. Ta dự định hôm nay liền rời đi Thánh Lâm Sơn, trở lại kinh thành. Ba vị trấn giáo thiên vương đều nhẹ nhàng thở ra. Sư thiên vương nói, về tình về lý, chúng ta đều phải để lại lấy thánh giáo chủ ở đây lĩnh hội. Nhưng dù sao thánh giáo chủ việc học quan trọng, chúng ta hay là không giữ lại. Ngọc thiên vương khách khí nói, thánh giáo chủ, Thánh Lâm Sơn chính là giáo chủ nhà, nhất định phải thường xuyên về nhà, không cần đem mình làm ngoại nhân. Nhất định, nhất định, Tần Mục khách khí nói, làm thánh giáo chủ, tất nhiên là nên thường trở lại thăm một chút đi một chút. Cần chúng ta đưa thánh giáo chủ xuống núi sao? Không cần, không cần. Ba vị thiên vương dừng bước. Công tử, người thật giống như bị trấn giáo thiên vương chê. Hồ Linh Nhi nháy mắt mấy cái, nói, Tần Mục nhìn chằm chằm nàng. Tiểu hồ ly lại lặng lẽ giấu chính mình giấu đầu lòi đuôi. Tần Mục yên lặng, lắc đầu nói, ngươi mặc dù bốn chỗ gặp rắc rối, nhưng đều là tiểu họa. Ta xông họa cũng không ít, mà lại so ngươi còn lớn hơn. Ta không mặt mũi huấn luyện ngươi. Cái này chỉ sợ là thiên thánh giáo từ trước tới nay lần thứ nhất thánh giáo chủ bị thuộc hạ ghét bỏ. Thôi, nếu đại nhất thống công pháp lĩnh hội đến không sai biệt lắm, hay là xuống núi a? Hồ Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. Tần Mục lại thí nghiệm mấy lần, tự giác nắm giữ truyền tống y kỹ xảo, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, ta lần này truyền tống cũng là trong lòng không chắc. Ta trong bao quần áo còn có một số đan dược, vạn nhất nguyên khí hao hết, cũng tốt bổ sung. Hồ Linh Nhi kề sát ở trên lồng ngực của hắn, không dám buông lỏng. Tần Mục thả người nhảy lên, từ trên Thánh Lâm Sơn nhảy xuống, bên tai lập tức truyền đến hô hô tiếng gió. Thiếu niên cẩm y một che đậy vừa thu lại, người ở giữa không trung ào ào biến mất. Ba vị trấn giáo thiên vương vội vàng vọt tới bên chân núi, nhìn xuống dưới, lại không nhìn thấy Tần Mục bóng dáng. Tu La huyết đồng mở, Ngọc thiên vương đưa ngón trỏ ra, điểm tại mi tâm, trong hai con mắt hồng quang đại phóng, nhìn xuống dưới, tìm kiếm một lát, rốt cục tìm được Tần Mục bóng dáng, nhẹ nhàng thở ra, nói, thánh giáo chủ không việc gì. Đã đến vờn quanh Thánh Lâm Sơn tiêu lôi cấm khu biên giới. Qua vùng tiêu lôi cấm khu kia, liền coi như là bình an. Lục Thiên Vương đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nói, hai vị sư huynh, các người có hay không nói cho Thánh giáo chủ, Thánh Lâm Sơn ngoài có một tầng tiêu lôi cấm khu. Ngọc Thiên Vương cùng Sư Thiên Vương hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Sư thiên vương lúng ta lúng túng nói, lục sư đệ không có hướng thánh giáo chủ nhắc qua. Lục thiên vương lắc đầu, ta nghĩ đến đám các ngươi nói qua. Không xong, ba vị trấn giáo thiên vương sắc mặt kịch biến, vội vàng riêng phần mình thả người nhảy xuống. Tiêu lôi cấm khu chính là lịch đại giáo chủ bố trí đến, để mà bảo hộ thánh địa cấm khu. Từ bên ngoài nhìn, nhìn không ra mảy may dị trạng, nhưng là chỉ cần đi vào tiêu lôi cấm khu liền sẽ lọt vào bích tiêu thiên lôi oanh kích. Đừng nói Tần Mục, liền xem như thiên nhân cảnh giới cường giả rơi vào trong đó không chết cũng tàn phế. Giống Tần Mục tu vi bực này, khẳng định sẽ bị trước tiên oanh thành cho tàn. Ba vị trấn giáo thiên vương tốc độ cực nhanh, đi vào tiêu lôi cấm khu, xâm nhập trong cấm khu cứu người. Dù là ba vị thiên vương tu vi hùng hậu vô cùng, cũng bị bổ đến diện mạo cháy đen. Vùng lôi khu kia thật nguy hiểm. Tiêu lôi cấm khu bên ngoài, Tần Mục ngẩng đầu hướng trên không nhìn thoáng qua, lòng vẫn còn sợ hãi nói: may mắn ta dùng thanh tiêu thiên nhãn nhìn ra mảnh lôi khu ẩn tàng này. Trực tiếp truyền ra: a, trong lôi khu giống như có người. Hắn không kịp nhìn kỹ, thân hình đã từ giữa không trung rơi xuống. Phía dưới chính là Duyên Khang quốc non xanh nước biếc, bị đóa đóa vân khí che khuất, rất là hùng vĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.